Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 492, ta muốn gả cho ngươi bảy. Mang ta đi, mang ta đi. Thân tử Hạo lập tức hưng phấn mà hướng về Trình Chi Ngôn hét lên. Ta cũng muốn đi. Trình Chi Ngôn một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem hắn nói. Ngươi đều bao lớn người, cũng muốn đi công viên trò chơi. Ta đầy gọi tính trẻ con chưa mất a. Thân tử Hạo nhất mặt đắc ý thần sắc nói. Vậy cứ thế quyết định a. Ta cũng muốn đi. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ lẫn nhau nhìn nhau một cái. Nhịn không được đồng thời lắc đầu. Du lịch mùa thu đi công viên trò chơi cuối cùng định tại một cái trời trong gió nhẹ cuối tuần. Vừa vặn rét thành phố bản thân thì có một cái đại hình công viên trò chơi. Cho nên Trình Chi Ngôn liền cùng các học sinh đã hẹn. Thứ bảy 9 giờ sáng nữa. Tại công viên trò chơi cửa ra vào đại hình pho tượng phía trước điểm tập hợp tên. Đến thứ bảy buổi sáng. Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ còn có thân tử Hạo. Đại khái tại khoảng 9 giờ liền đã đến công viên trò chơi cửa ra vào. Công viên trò chơi là 9 giờ rưỡi mở cửa. Cho nên lúc này cửa ra vào chỉ có lưa thưa tự nhiên mấy người. Tiểu thỏ bọn họ tìm một mặt trời chiếu không tới chỗ ngồi xuống tới. Sau đó Trình Chi Ngôn cầm trong tay thẻ ngân hàng hướng về thân tử Hạo trong tay bịt lại nói. Đi, mua vé. A, ta. Thân tử Hạo nhìn trong tay mình bị Trình Chi Ngôn nhét vào đến tấm chi phiếu kia thẻ. Im lặng nói. Tại sao là ta à? Ta muốn ở chỗ này bồi bạn gái. Trình Chi Ngôn một mặt chấn định biểu lộ nhìn xem hắn nói. Lại nói là ngươi bản thân yêu cầu đi theo chúng ta tới. Dù sao cũng phải trả giá một chút đi. Đi mua cái vé. Lại không tính là gì việc khó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thân tử Hạo nhất mặt im lặng biểu lộ nhìn xem hai người bọn. Họ ngồi ở trên bậc thang. Sau nửa ngày. Rốt cục nhận mệnh gật đầu nói. Tốt a, ta đi mua. Từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi. Ngắn ngủi nửa giờ. Tiểu thỏ bạn cùng lớp lục tục đều đến đông đủ. Thân tử Hạo mua vé xong trở về. Nhìn xem một đám sắp xếp chỉnh tề học sinh đứng ở nơi đó điểm danh. Nhịn không được nhếch mép một cái. Cái này đến cũng quá cùng rồi a hát. Có mắt nhọn học sinh thấy được thân tử Hạo. Liền hướng lấy hắn dùng lực phất phất tay nói. Thân lão sư, người cũng tới a. Đúng vậy a. Thân tử Hạo cười híp mắt hướng về bọn họ đi tới. Dương lên trong tay phiếu vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được đám kia học sinh nói. Thân lão sư quả nhiên đối với Trình lão sư là chân ái a. Cái này ổn thỏa là sư mẫu tiết tấu đi theo chúng ta cùng nhau chơi đùa nha. Đúng thế, các ngươi nhìn, hôm nay Trình lão sư mặc vào một thân màu đen, thân lão sư mặc vào một thân màu trắng. Hai người đứng chung một chỗ tốt xứng a. Ân ân ân. Thân tử Hạo sạm mặt lại nghe đám kia các học sinh thảo luận. Nhịn không được tiếp tục nhếch mép một cái. Các ngươi đủ a, đừng suốt ngày đem hắn cùng Trình Chi Ngôn xứng thành một đôi có được hay không? Trình Chi Ngôn nhìn thấy thân tử Hạo cầm vé đi tới. Liền quay đầu nhìn về các học sinh nói. Được, người đều cùng, vé cũng đều mua xong. Mọi người xếp thành hàng. Chúng ta chuẩn bị đi xét vé a tốt. Tất cả học sinh chăm miệng một lời hồi đáp. Tiểu thỏ đứng ở Trình Thi Đồng bên cạnh. Nhìn thoáng qua đứng ở đội ngũ phía trước nhất Trình Chi Ngôn. Trong lòng suy nghĩ chốc lát nữa như thế nào mới có thể cùng Trình Chi Ngôn tiến tới cùng nhau đi. Đợi đến tất cả học sinh đều xét vé kết thúc. Tất cả mọi người vào công viên trò chơi về sau. Trình Chi Ngôn cười híp mắt hướng về bọn họ nói. Tốt rồi, bây giờ có thể tự do hoạt động. 4 giờ chiều, chúng ta còn ở nơi này điểm tập hợp tên. Đều nghe rõ sao? Nghe rõ. Giải tán. Trình Chi Ngôn ra lệnh một tiếng. Tất cả học sinh lập tức liền tản ra bốn phía. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http